cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đúng là như thế. Ronaldo là lịch sử tốt nhất tiền vệ, nhưng hắn không có đạt được vốn có tôn trọng. Tất cả mọi người nói ta sẽ thành vĩ đại nhất cầu thủ. Nhưng nếu như ta có thể đạt tới Ronaldo độ cao, vậy ta đã rất cảm tạ Thượng Đế quyến luyến rồi. C. Do sân khách sau cuộc tranh tài, đội bóng lệ cũ là nghỉ ngơi một ngày. Không cần huấn luyện, nhưng là máy bay hạ cánh sau. Ricardo chưa có trở về Pol đại thúc nhà, mà là đi thẳng tới Bula Phong Đát, tiếp tục lấy huấn luyện của mình. Kiếp trước có cái nổi tiếng vận động bóng rổ viên, nói qua một câu nói như vậy: ngươi xem qua rạng sáng 4 điểm Los Angeles sao? Hắn, mỗi ngày đều trông thấy. Chính là bởi vì có dạng này khắc khổ, cho nên hắn lưu lại một đoạn bất hủ truyền kỳ. Ricardo cũng muốn cùng Ronaldo cùng một chỗ sáng tạo truyền kỳ. Trận đấu này qua đi, truyền thông không thể phòng ngừa mà sẽ đem hắn cùng Ronaldo tiến hành so sánh. Không cần nhìn báo chí, Ricardo cũng rõ ràng điểm này. Hắn rõ ràng hơn chính là, có lẽ lấy 16 tuổi đến xem, mình bây giờ, sau 16 tuổi Ronaldo mạnh hơn, chính mình có kiếp trước 10 năm nghề nghiệp bóng đá kinh nghiệm. Có Ricardo cực kỳ bóng đá thiên phú thân thể, cho nên thực lực của hắn bây giờ không sai biệt lắm là cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ đỉnh phong. Đến gần vô hạn tại chuẩn Intercontinental Cup. Cho dù hắn hiện tại không cố gắng huấn luyện, chỉ chờ tới lúc qua mấy năm, cỗ này thân thể lại thành thục một điểm, hắn cũng có thể thuận lý thành chương trở thành Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ. Mà 16 tuổi Ronaldo, nhiều nhất chỉ có chuẩn cấp quốc gia, thẳng đến 17 tuổi tham gia World Cup lúc, mới có lấy chân chính cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ thực lực. Nhưng là Ronaldo không thể nghi ngờ là càng có thiên phú. Tiến bộ tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại 19 tuổi lúc liền thành cấp thế giới, 20 tuổi liền lấy đến rồi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xưng hào. Trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Cái này về sau, càng là triệt để đã vượt ra phàm nhân đánh giá hệ thống. Trở thành một cái hiện tượng, trở thành người ngoài hành tinh. Nếu như chính mình muốn đuổi theo Ronaldo bộ pháp, lại không thể có một lát thư giãn, làm muốn cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, cho Ronaldo uy bánh người, làm sao cũng phải là cái thế giới cấp đi. Trong sân huấn luyện, Ricardo lau mồ hôi như mưa, không có chút nào bởi vì diễn ra hoàn mỹ nghề nghiệp thủ tú mà đắc ý quên hình. Hành chính lâu bên trong, hai cái trung niên nhân nhìn lấy Ricardo bóng người, một người mặc quần áo thể thao, một cái Âu phục dày da. Nhìn thật lâu, mặc quần áo thể thao trung niên thần sắc lạnh nhạt mở miệng: Leco, ngươi đến cho hắn cung cấp một phần mới hợp đồng. Âu phục dày da thể dục chủ quản Leco trong tay cầm một phần lan báo thể thao. Hắn gật gật đầu: ta đang có ý này. Chẳng những phải cho hắn cung cấp hợp đồng, hơn nữa đến mau chóng, bằng không đợi hắn lại đá mấy trận thi đấu, ta muốn hắn giá trị con người liền sẽ tăng vọt. Osvaldo, người biết rõ hắn người đại diện là ai chăng? Osvaldo lung lay đầu, không rõ ràng, bất quá đệ đệ người đại diện thường thường cùng ca ca là cùng một người. Leco cười khổ một cái, như vậy, chính là Fabiano. Farrer rồi, cái kia Dracula, mọi người đều biết, Ronaldo ở World Cup sau vừa mới thay đổi rồi người đại diện. Hắn mới người đại diện gọi Fabiano. Farrer, tại vòng tròn bên trong phi thường nổi danh. Italy, Milan, vừa kết thúc xong huấn luyện, Ronaldo bưng bản bút ký của mình máy tính. Trên màn hình xuất hiện là lan báo thể thao chính thức trang web. Hắn đang xem lấy một đoạn video. Video nội dung là trên vòng Brazil cả nước thi đấu tranh giải phấn khích đoạn ngắn. Khi thấy Ricardo vào bóng về sau, cởi xuống quần áo chơi bóng phi nước đại, áo lót trên lộ ra, đa đa, sinh nhật vui vẻ, lúc, hắn cười đến lộ ra hai khỏa thỏ răng, buông xuống laptop, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới, Farad, ấn xuống quay số điện thoại, Fabiano, là ta nghĩ, ngươi gần đây đến về Brazil một chuyến, đúng vậy, là liên quan tới ta đệ đệ, Ricardo, tốt xấu người cũng là hắn người đại diện. Khó nói không quan tâm hắn trên vòng đấu biểu hiện. Làm phiền ngươi giúp hắn đàm một phần không tệ hợp đồng. Nhờ ngươi rồi, bởi vì là ngày nghỉ, huấn luyện căn cứ không cung cấp thức ăn. Tới gần trời đen thời điểm, Ricardo chỉ có thể chạy về Pôn đại thúc nhà ăn cơm. Từ Bula phong đạt huấn luyện căn cứ bên trong sau khi ra ngoài, Ricardo rất nhanh bị người nhận ra được. Bất quá lúc này hắn còn không có chính mình đáng tin fan hâm mộ. Những người này đều là Sao Paulo fan hâm mộ. Đối với hắn là yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên chỉ là hữu hảo chúc mừng hắn vào bóng, tán thưởng hắn biểu hiện, mong ước hắn có thể bảo trì cao tốc phát triển. Chỉ có khi hắn kéo dài biểu hiện bây giờ, không ngừng mà vì Sao Paulo làm ra cống hiến, mới có thể dần dần khiến mọi người chân chính thích hắn. Có được chính mình đáng tin fan hâm mộ. Đến rồi Pôn đại thúc nhà, mở phía sau cửa, rất nhanh một cái thân ảnh khổng lồ vọt lên, vững vàng đem hắn ôm chặt lấy, bụng lớn nạm đè vào trên bụng của hắn. Há, Ricardo, chúng ta anh hùng. Pôn đại thúc sợi dâu lắc một cái lắc một cái. Ai có thể nghĩ tới, người lần thứ nhất chúng tuyển danh sách lớn, liền có thể ra sân tranh tài. Lần thứ nhất ra sân tranh tài, liền thu hoạch rồi kiến tạo cùng vào bóng. Ngươi là tuyệt nhất, Ricardo, ta dám đánh cược, ngươi ca ca tại ngươi tuổi như vậy, tuyệt đối không có ngươi lợi hại như vậy. Cảm ơn ngươi, Pôn đại thúc, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi. Ronaldo mới là tuyệt nhất. Nếu như ta có thể đạt tới hắn một nửa độ cao, chính là thượng đế phù hộ kết quả rồi. Ricardo cười nói, không nên quá khiêm tốn. Ricardo, Pôn đại thúc cười to, ngươi sẽ thành công, chỉ cần ngươi cố gắng, bảo trì tiến bộ, một ngày nào đó, ngươi sẽ tiếp cận Ronaldo độ cao. Ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất cầu thủ trẻ rồi. Hắn không phải khiêm tốn, là có tự biết chi rõ. Hắn cái kia vào bóng kỳ thật rất bình thường. Một cái thanh âm lạnh như băng tại Pôn đại thúc phía sau vang lên. Ricardo theo tiếng kêu nhìn lại, đối diện trên đôi kia lãnh đạm bích con ngươi. Ricardo mỉm cười, cảm ơn ngươi xem ta tranh tài. Poachi vì đó trì trệ, có chút chật vật trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, mới khôi phục lạnh như băng biểu lộ. Ta là Sao Paulo fan hâm mộ, đương nhiên muốn nhìn Sao Paulo tranh tài. Ricardo nhún nhún vai, cũng tới đến cạnh bàn ăn, ngồi tại Poachi đối diện. Đang muốn mở miệng, Poachi lạnh lùng nói, trước khi ăn cơm muốn rửa tay, tiểu học sinh đều biết rõ. Ricardo nhịn không được nói, trời ạ, người cái này dáng vẻ lạnh như băng thật đẹp. Đừng cứ mãi tốt như vậy à, ta sẽ nhịn không được yêu trên ngươi. Poachi như bị trọng kích rồi một chút, ánh mắt có chút tan rã. Ricardo lộ ra trò đùa quái đản nụ cười như ý. Pôn đại thúc đi tới, nhếch miệng cười nói, không cần đùa giỡn nữ nhi bảo bối của ta. Nhỏ Ricardo, hắn nháy nháy mắt, chẳng qua nếu như các ngươi thật yêu nhau, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Ba ba, ngươi nói cái gì hỗn thoại đâu? Ta làm sao có thể yêu trên cái này khốn nạn? Poachi mặt đỏ lên, bất mãn gọi nói. Pôn đại thúc cùng Rena đại thẩm nhìn nhau, đồng loạt cười ra tiếng. Đừng cười. Poachi tức giận đến dậm chân. Gặp Pôn đại thúc cùng Rena đại thẩm cười không ngừng, nàng ngược lại đối với Ricardo nghiêm túc nói, ta là không thể nào yêu trên ngươi. Ta biết, ngươi cũng sẽ không yêu trên ta. Dù sao, ngoại trừ đôi bóng đá bên ngoài, ngươi yêu vĩnh viễn chỉ có 3 phút nhiệt độ.